Trở về mặt thế, chương 13, hai vị vương cùng xuất hiện. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Linh bị đánh thức bởi những tiếng la hét hoảng loạn kèm theo sự tuyệt vọng. Vẫn như mọi hôm, cô bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, pha cho mình một ly cà phê ấm nóng. Nhìn qua lớp cửa kính trong suốt, cảnh tượng kinh khủng ấy một lần nữa hiện lên trước mặt cô. Khắp nơi toàn là tang thi đang không ngừng lao vào bắt lấy con mồi của mình. Họ lúc trước cũng là những người bình thường như bao người khác. Nhưng bây giờ họ đã không còn hơi thở, không còn sự sống. Cũng không còn lý trí. Cơ thể bắt đầu bị thối rữa. Chân tay không lành lặn, thậm chí nội tạng còn bị lòi ra ngoài. Họ chỉ biết làm theo bản năng của mình, tìm kiếm con mồi, cắn xé và ăn thịt. Mọi người la hét hoảng sợ, chạy khắp nơi tìm nơi ẩn nấp hoặc sử dụng tất cả những gì có thể để chống lại chúng. Có những người nhìn người thân của mình biến thành như vậy vẫn cố ra sức giúp đỡ họ. Nhưng cái mà họ nhận được là cái chết đau đớn đang chờ đợi. Nhìn cảnh tượng người thân của mình tự tay đưa mình đến cái chết sự tuyệt vọng. Cuối cùng có người còn nở nụ cười hạnh phúc. Gia đình họ đã tan nát cả rồi, không còn lại gì hết nếu sống vất vưởng trên đời một mình cô đơn lẻ loi. Đau khổ trong thế giới đáng sợ này, không bằng chết trong tay người thân của mình, dù không còn ý thức nhưng biến thành đồng loại của họ cũng là một điều tốt, không phải sao? Bi thương tăng nát cảnh tượng ba mẹ bảo vệ con cái của mình bằng cả tính mạng, ôm ấp che chở trong vòng tay. Trốn tránh đàn tang thi hung ác kia, đến lúc nguy hiểm họ sẵn sàng hy sinh tính mạng của mình làm mồi cho chúng. Chỉ hy vọng con cái của mình được có một cơ hội sống sót, nhưng họ không biết rằng không có sự bảo vệ của họ, những đứa trẻ kia làm sao có thể sống sót được. Có những người lại vô tình vứt bỏ người thân bạn bè để chạy trốn. Sẵn sàng đem họ ra làm bia đỡ đạn cho mình để chạy trốn. Khắp nơi bây giờ như địa ngục trần gian, bây giờ họ vẫn chưa thể nào biết được chuyện gì đang xảy ra với mình. Cũng như con đường phía trước phải đi như thế nào. Cô kiếp trước cũng như vậy, sợ hãi, khủng hoảng, khóc lóc, la hét, thậm chí là tuyệt vọng muốn buông xuôi tất cả. Nhưng khi nghĩ đến gia đình, cô có động lực cho mình sống tiếp, tìm mọi cách thích ứng sinh tồn. Bảo vệ mình, giúp đỡ tất cả mọi người, nhưng lúc đó cô nhận lại những gì sự lợi dụng. Tính toán, phản bội, trái tim trở nên kiên cường băng giá. Không phải bây giờ cô vô cảm không muốn cứu giúp mọi người, mà là cho dù cô có giúp họ sẽ tin tưởng nghe lời cô sao? Cô không thể cứu tất cả bọn họ trong hoàn cảnh như vậy, cô sẽ cứu ai bỏ ai đây? Rồi họ sẽ bắt đầu thắc mắc tại sao cô lại có sức mạnh lớn như vậy, rồi nghi ngờ cô. Hay thậm chí là đem cô ra mổ xẻ nghiên cứu, hay sẽ đổ mọi tội danh gây ra mà thế cho cô cũng không chừng. Âu Dương Linh khép màn cửa lại, cô không muốn xem nữa, nhìn họ cô lại càng đau lòng nhiều hơn mà thôi. Bên tai truyền đến tín hiệu là Âu Dương Vũ. Linh Nhi à, nó thật sự tới rồi. Thật sự quá đáng sợ rồi, mọi người ở đây đều rất loạn. Bên em có phải rất nguy hiểm không, mọi người đang rất lo lắng cho em nè. Âu Dương Linh, bên em cũng rất loạn nhưng chỗ ở của em tạm thời rất an toàn. Cả nhà không phải lo cho em đâu. Với lại những con tang thi đó cũng không làm khó được em đâu. Âu Dương Vũ nghe vậy yên tâm đôi phần, vội quở trách. Em đừng có mà khinh địch như vậy, rất nguy hiểm đó biết chưa. Nhưng lúc bây giờ về nhà nhanh đi, mọi người đều rất lo lắng biết không hả. Âu Dương Linh cảm giác ấm áp trong lòng. Em biết rồi mà, tuân lệnh anh trai của em. Mọi người trong nhà vẫn ổn chứ ạ, Âu Dương Vũ? Mọi người đều rất ổn, đã chuẩn bị tâm lý và mọi thứ ổn thỏa hết rồi mà. Em không cần lo lắng, mau chóng về nhà ăn cơm đoàn viên cùng mọi người biết không? Bảo vệ bản thân thật tốt, không để mất dù là một cọng tóc biết chưa hả? Anh có một số việc đang làm dở, bye bye em nha. Anh tư thương em nhiều lắm. Âu Dương Linh, bye bye anh. Sau cuộc gọi, cô tranh thủ ăn sáng nạp năng lượng chuẩn bị cho cuộc chiến phía trước. Mà không biết rằng nguy hiểm đang đến, một cuộc chiến sắp bắt đầu vì cô. Bỗng tang thi khắp mọi nơi đang cảm nhận được gì đó mà sợ hãi. Dù không còn lý trí hay trí tuệ, họ bất giác sợ hãi một điều gì đó. trong đó còn có sự kính sợ không giải thích được vương của bọn họ đến rồi. Trong một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy một vị vương xuất hiện. Tống Trạch từ từ mở mắt, hắn ta không phải là người mà là tang thi, hay nói đúng hơn là vương của tang thi. Hắn có sức mạnh hơn hẳn những tang thi khác, hắn sinh ra là để làm vương, là để phục vụ cho nữ vương của mặt thế này. Hắn xuất hiện là để diệt trừ tất cả những kẻ thù của nàng. Hắn và nàng có tâm tương thông, chỉ cần là kẻ thù của nàng hắn đều giúp nàng tiêu diệt. Mục tiêu đầu tiên của hắn rất gần kẻ thù số một mà nữ vương của hắn muốn tiêu diệt, không phải là Âu Dương Linh ở thành phố A này hay sao? Rất gần rất nhanh hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ trở về bên nàng nữ nhân duy nhất có thể xưng bá với hắn nơi mà thế này. Bọn họ hoàn toàn không có kẻ nào địch lại mà thế là của họ, ha ha ha. Âu Dương Linh cô hãy chờ chết đi, ha ha ha, ta rất nhanh sẽ tiễn cô lên đường, ha ha ha. Bây giờ không phải nên kiếm con mồi để luyện công tăng cấp hay sao? Hắn cuồng dã bắt người về ăn thịt uống máu chỉ vì muốn ngày càng lớn mạnh. Cảm nhận được sự xuất hiện của Tống Trạch, Mạc Nguyệt nở một nụ cười đắc ý, ông trời quả thật quá yêu ái cô rồi. Ngôi vị mặt thế nữ vương ngày càng gần với cô hơn. Rồi đây sẽ không còn ai hay thứ gì cản được bước tiến của cô nữa rồi. Mạc Nguyệt à, cuối cùng tôi cũng sắp trả được thù cho cô rồi, ha ha ha. Âu Dương Linh cô chuẩn bị chờ chết đi. À mà không phải nói là cả gia đình cô mới phải chứ, ha ha ha. Cũng tại một nơi khác một vị vương khác xuất hiện, Hàn Dực từ từ mở mắt. Anh cảm nhận được một nguồn năng lượng cực mạnh trong người. Anh biết mình có một nhiệm vụ quan trọng là vương của tang thi trong mặt thế, mặc dù nhìn bên ngoài khó ai mà nhận ra được anh là tang thi. Chỉ có anh mới cảm nhận trái tim không còn đập của mình. Một cỗ đau xót nồng đậm trong mắt, anh là vương của tang thi thì như thế nào chứ? Làm bá chủ mặt thế thì như thế nào? Anh không thể đường hoàng chính chính yêu người mà anh yêu. Không thể cùng Linh Nhi của anh có một cuộc sống bình thường sinh con đẻ cái vì anh là tang thi. Cơ thể lạnh như băng không còn sự sống trong đau khổ bất hạnh, cũng có một điều may mắn, ít ra khi anh là vua của tang thi nên anh có lý trí. Có tình cảm, cho dù trái tim không còn nhịp đập vẫn dành cho cô. Anh muốn mình trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cho cô Linh Nhi bảo bối của anh. Tình yêu thầm kín suốt 10 năm trời dù cô chưa bao giờ biết tới nó. Vì cô anh bỏ hết tất cả, bỏ lại gia tộc của mình đến thành phố A để bảo vệ cô. Vì cô anh có thể bất chấp mọi việc làm mọi thứ, anh mong chờ sẽ có một ngày đứng bên cạnh cô chăm sóc. Bảo vệ, yêu thương cô hết phần đời còn lại. Nhưng ông trời quả thật biết trêu ngươi, con người bây giờ đến tư cách xuất hiện bên cạnh cô anh cũng không có nữa rồi. Vì anh là tang thi còn cô là người, dù như vậy thì có làm sao, anh vẫn yêu cô như vậy, với một cơ thể không lành lặn, một trái tim đã không còn nhịp đập vẫn yêu cô như vậy. Anh sẽ ngày càng mạnh mẽ để bảo vệ cô, đưa cô về với gia đình. Về với người sẽ cho cô hạnh phúc ấm áp đến cuối đời. Đến lúc đó anh có thể đứng từ xa mỉm cười nhìn cô rồi. Linh Nhi đợi anh không lâu nữa thôi, anh sẽ đến bên em. Không để cho em tổn thương dù chỉ là một cọng tóc. Hai vương giả xuất hiện, hai mục tiêu đối nghịch, một giết chết một bảo vệ, ai sẽ là người chiến thắng cuối cùng? Một cuộc chiến đã bắt đầu, mở ra hồi kết sẽ như thế nào? Tất cả vẫn là dấu chấm hỏi, vương đấu với vương mà thế lại càng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Rốt cuộc ai mới chân chính là vương giả thật sự, tất cả chỉ mới là bắt đầu mà thôi. TG ta sẽ bù vì hôm qua không ra chương được vào ngày mai nhé. Ngày mai sẽ ra hai chương mới cho mọi người. Thành thật xin lỗi nha, do tiến độ không như ta muốn nên mới hơi lâu một chút. Ta đang phân vân không biết nên viết NP hay một versus một nữa, mọi người cho ta tỷ ý kiến đi. Cách chương.